Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, chương 454, ngay từ đầu địch nhân. Nói thật, cho dù lấy Lạp Phi thực lực bây giờ, không tiến vào bốn ngăn, cũng y nguyên không phải là đối thủ của Katakuri. Katakuri là chân chính đứng ở thế giới tầng cao nhất cường giả. Tiến vào Gia Ba, cao su, gấu xám súng, Lạp Phi hướng trong thân thể mãnh thổi hơi, đón lấy, cánh tay như khí cầu đồng dạng biến lớn, sau đó một đường truyền đạt quá khứ, bàn tay bộ phận lập tức biến lớn vô song lần, tựa như hai cái to lớn viên cầu đồng dạng, như thiên thạch đồng dạng đánh phía Katakuri mà đi. Không thú vị, Katakuri không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, thân ảnh lóe lên, liền đã biến mất tại nguyên địa, sau đó xuất hiện tại Lạp Phi trước mặt. Trường trường hai chân lần nữa hướng phía Lạp Phi đầu đánh xuống. Hoa, giống nhau lúc trước Lạp Phi cùng Katakuri lần đầu gặp nhau thời điểm. Lạp Phi hiện tại đối đầu Katakuri y nguyên không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Lần nữa bị đánh trúng. Trong nháy mắt bị đánh vào vạn dặm ánh nắng hào bom tàu phía dưới. Lạp Phi thành lớn, Katakuri cũng giống vậy, lộc cộc lộc cộc. Chỉ nghe thấy Katakuri thấp giọng nói cái gì. Đón lấy, mặt đất tựa như bơ đồng dạng lưu bắt đầu chuyển động. Sau đó tự động hình thành 4-5 đoàn giống bánh mật tơ lụa nện hình đồ vật. Tất cả đều hướng phía nằm tại bong tàu hạ Lạp Phi đánh tới. Tiến vào 4 ngăn, Lạp Phi một cắn răng. Tiến vào 4 ngăn, biến thành toàn thân đỏ tía lực đàn hồi người. Không có cách. Không tiến vào bốn ngăn, hắn ngay cả cùng Katakuri đối chiến tư cách đều không có. Katakuri các hạng đều mạnh hơn hắn, dù là hiện tại đã trở thành vua hải tặc, cũng giống như vậy, không là trở thành vua hải tặc, liền nhất định mạnh hơn cái khác, không trở thành vua hải tặc hải tặc. Sư vương bày quạ pháo, Lạp Phi cánh tay trong nháy mắt nhiều xuất hiện một loạt. Tựa như một loạt súng phóng tên lửa đồng dạng, vô số đỏ tía nắm đấm từ trong ống pháo bắn ra. Sau đó cùng Katakuri công kích đối đụng vào nhau, uống, hai người đồng thời tăng lực, vạn dặm ánh nắng hào trực tiếp kịch liệt chấn động lên. Sóng gió liên tục, gào thét không thôi, hoàn toàn để cho người ta đứng không yên. Đông, Lạp Phi đột nhiên bắn lên, sau đó biến mất tại không trung, đón lấy, xuất hiện ở Katakuri trước mặt, hai chân cùng tồn tại, xúc thế hướng về phía trước phát xạ, Rhinoceratide súng lựu đạn, đối mặt một chiêu này, Katakuri con mắt không khỏi co rụt lại, từ khi bị Lạp Phi phá giải Kenbunsoku đoán được tương lai năng lực về sau, Lạp Phi đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp, cực tốc tăng nhanh. Hắn vội vàng bày ra một đạo kiên cố phòng ngự, cản trước người, bành, một tiếng nổ đùng cùng một trận run rẩy dữ dội, thanh thế mạnh, xông thẳng tới chân trời, cả thiên không bên trong mây trắng đều bị xuyên thấu. Orochi pháo, Lạp Phi về sau bắn ra, đón lấy, cánh tay phải đột nhiên duỗi trường, sau đó trên không trung bốn chỗ uốn cong, vặn vẹo. Tốc cực nhanh, để cho người ta hoàn toàn dự không ngờ được tiếp xuống sẽ đạt tới địa phương. Vụt, nhưng cái này tự nhiên không làm khó được Katakuri. Lấy thực lực của hắn, xem thấu đây hết thảy cũng không khó. Vụt, Lạp Phi hai lần công kích đều không thể đạt được, đều bị Katakuri ngăn lại. Ghê tởm, công không được Katakuri, Lạp Phi nhìn có chút vội vàng sao động. Cũng thế, địch nhân cũng không chỉ Katakuri một người, những địch nhân khác cũng sẽ không làm chờ lấy, nên làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vậy, Lạp Phi tùy thời đều có thể bị đánh lén. Một bên khác, Jack Hạn Hán, Cracker hai người, cộng đồng tìm tới Jinbi, đem hắn vây lại, nói thật, để Jinbi đối mặt bọn hắn trong đó bất cứ người nào. Hắn đều không giả.